Phi tử của Kaka, chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng huynh ngạo mai thở nhẹ một tiếng, không thể để cho tỷ tỷ vẫn quỳ mãi như vậy được, lặn lội đường xa mệt nhọc, còn có mới vừa rồi bị đả thương, tỷ tỷ thật không chịu nổi nữa. Hãy bình thân, sau khi làm lắng dịu tâm tình của chính mình, Hạng Ngạo Thiên xoay người lại. Tạ ơn hoàng thượng, Mai Tuyết Tình đứng dậy, dân nữ đến thỉnh an hoàng thượng, dân nữ đi. Một khuôn mặt hé mở nụ cười, lớn mật nhìn Hạng Ngạo Thiên. Không có chút gì sợ hãi, cũng không có oán hận, không có cảm giác thương tổn, cứ như vậy bình thản nhìn chăm chú vào Hạng Ngạo Thiên. Thật sự phảng phất giống như bọn họ vốn là hai người xa lạ. Hạng Ngạo Thiên trong lòng vô cùng thống khổ, trái tim như co thắt lại. Khoảng cách giữa hắn cùng nàng thật là càng ngày càng xa rồi. Không biết sau khi hắn xử lý hết tất cả mọi chuyện, lại đi tìm nàng, còn có thể hay không, còn có thể bắt kịp bước chân của nàng hay không. Tình nhi ủy khuất cho nàng rồi. Bất luận nàng là thật sự quên ta, hay là giả vờ, ta cũng sẽ không trách nàng. Mai Tuyết Tình quay đầu, cầm hết lên cao, tinh thần phấn chấn, tay dắt theo Truy Nguyệt, cởi bỏ dây cương trên người Truy Nguyệt, vỗ vỗ lên lưng nó. Truy Nguyệt, ngươi cũng tự do rồi, nghĩ muốn đi nơi nào thì cứ đi đến nơi đó đi. Sau đó, nàng cũng không quay đầu lại, tiêu sái rời đi, thân ảnh đơn bạc dần biến mất trong sương mù buổi sớm. Bạch Điêu còn đang xoay lượn vòng vòng trên đầu Mai Tuyết Tình. Nó một bước cũng không rời, kiên trì bay đuổi theo chủ nhân. Truy Nguyệt, hí hí, kêu lên hai tiếng, cũng tung vó cất bước đuổi theo hình bóng của nàng. Trong nháy mắt xoay người lại, Mai Tuyết Tình rốt cục không nhịn được, nước mắt mặc sức rơi xuống lả chả. Xem ra, xúc sinh so với con người còn có chút hiểu được cảm tình hả? Hạng Ngạo Thiên gọi Hàn Thanh, ghé vào bên tai hắn nói vài câu, Hàn Thanh lĩnh mệnh rời đi. Rất nhanh, vài con khoái mã cũng biến mất trong tầm nhìn của mọi người. Trần Nhất Kiếm bên tai Ngạo Mai nói nhỏ vài câu, Ngạo Mai kinh ngạc há hốc miệng. Sau đó, Trần Nhất Kiếm hướng về phía Hạng Ngạo Thiên cáo biệt, xoay người lên ngựa, xuất lĩnh binh lính của mình, cũng tiêu tan vô tung vô ảnh. Ngạo Mai vẻ mặt kinh ngạc nhìn vào trong mắt Hạng Ngạo Thiên. Ngạo Mai kéo hắn qua bên cạnh, thanh âm nhỏ nhẹ chỉ vừa đủ hai người mới có thể nghe được, nói cho hắn biết một tin tức khiếp sợ. Trần Nhất Kiếm nói, tỷ tỷ mang thai rồi. Cái gì? Hạng Ngạo Thiên kinh hô lên tiếng. Ý thức được chính mình thất thố, hắn lập ổn định lại tâm tình, trở nên bình tĩnh. Nghi phi, ngươi nhân tiện cứ ở lại chỗ này đi. Trong cung còn có việc, phi thân lên ngựa dơ roi rời đi. Ra khỏi Đông Trang, hắn quay đầu ngựa lại, theo hướng Mai Tuyết Tình truy đuổi tới. Rất nhanh, hắn cùng Hàn Thanh, Trần Nhất Kiếm nhân mã hội hợp cùng nhau. Theo ta thấy, chư vị cũng nên quay về đi, ta mang nàng ta đi là được rồi. Trần Nhất Kiếm đưa ra đề nghị. Mặc dù vốn là chuyện nhà của ngươi, nhưng là đứng ở lập trường bằng hữu, ta có thể chiếu cố nàng ấy, mọi chuyện sau này liên quan đến nàng ấy để ta dàn xếp là được rồi. Đa tạ, Hạng Ngạo Thiên hai tay ôm quyền, ta đem vài tên thị vệ này giao cho ngươi, để bọn họ trà trộn vào trong đội ngũ của ngươi, âm thầm chiếu cố nàng. Xem ra, ngươi hay là không tin ta hả? Trần Nhất Kiếm cười ha ha, ngươi là không tin ta, hay là rất lo lắng cho nàng? Hạng Ngạo Thiên trên mặt thoáng chốc ửng một màu đỏ sậm. Một tháng sau, Thiên Long Hoàng Triều bên trong ngự thư phòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng thượng, biên cảnh thị vệ gửi thư đến, Hàn Thanh cung kính trình lên, xem xong thư tín, Hạng Ngạo Thiên đôi mày kiếm thoáng giãn ra một ít. Hàn Thanh, truyền khai thái y tới gặp trẫm. Hạng Ngạo Thiên thuận tiện đem tin tức tiết lộ cho Hàn Thanh. Tình nhi hiện đang sống cùng với cả nhà Hứa Sơn, nàng đã có 4 người cùng bầu bạn trong những tháng ngày mang thai rồi. Hạng Ngạo Thiên che giấu không được nở nụ cười, trong nụ cười nọ mang theo nỗi niềm hạnh phúc của người sắp thành phụ thân. Hàn Thanh nhìn Hoàng thượng thấy Long Nhan ngày càng dần dần gầy gò, rốt cục không nhịn được nói. Hoàng thượng, ti trước có chuyện không biết có nên nói hay không? Nói đi, ngươi với ta trong lúc có người ngoài, trước mặt mọi người vốn là quân thần, kỳ thực ngươi chính là huynh đệ, cái gì có nên nói hay không? Cảm tình giữa Hạng Ngạo Thiên và Hàn Thanh không đơn giản chỉ là quan hệ quân thần, mà như huynh đệ thân cận. Đáng nói thì nói, không nên nói cũng phải nói, trẫm cũng không trách phạt ngươi. Hàn Thanh cố lấy hết dũng khí. Hoàng thượng, ti trước cảm giác được cần phải cho công chúa biết chân tướng, nếu không đối với nàng thật có chút không công bằng. Không được, chuyện này không thể nói cho nàng. Hạng Ngạo Thiên lập tức bác bỏ đề nghị vừa rồi của Hàn Thanh. Để cho nàng biết càng ít thì càng an toàn. Hàn Thanh bất đắc dĩ rời đi thỉnh khai thái y đến. Một lát sau, khai thái y đứng ở trước long án, lặng lặng nghe Hạng Ngạo Thiên phân phó, sau đó lĩnh mệnh rời đi. Hàn Thanh, ngươi còn có việc gì sao? Hạng Ngạo Thiên thấy Hàn Thanh chậm chạp không có lui ra liền hỏi. Hoàng thượng, việc sắp phong Nghi Phi làm hoàng hậu nhất định phải chịu cáo thiên hạ sao? Giấy không gói được lừa, công chúa biết rồi sẽ càng thương tâm hơn. Hàn Thanh chính là cảm giác được hoàng thượng thật có chút quá trớn. Hạng Ngạo Thiên biết công chúa trong lời hắn nói thực tế chính là Mai Tuyết Tình. Không chỉ chịu cáo thiên hạ, trẫm còn muốn đại xá thiên hạ. Hạng Ngạo Thiên nói chắc như đinh đóng cột, chỉ có như thế mới có thể mau chóng chấm dứt trò chơi này. Hạng Ngạo Thiên đưa ánh mắt nhìn Hàn Thanh, hy vọng ngươi có thể hiểu, đối với Đông Trang tiểu viện vẫn phái người ngầm ngầm theo sát chứ. Hạng Ngạo Thiên lo lắng hỏi, dạ vẫn luôn giám sát. Hàn Thanh đáp lời, Ngạo Mai gần đây thế nào? Hạng Ngạo Thiên biết, bởi vì chuyện của Tình Nhi, Ngạo Mai tức giận, bây giờ cơ bản sẽ không hồi cung nữa rồi. Từ sau khi Nghi Phi tiến vào Đông Trang, Ngạo Mai công chúa cũng không có trở về, nàng vẫn ngụ lại ở trong cửa hàng. Xem ra Tình Nhi vừa đi, sự vui vẻ ở hậu cung cũng không còn, Đông Trang tiểu viện cũng không còn vui vẻ, nhân tiện ngay cả hắn trong lòng sung sướng cũng đều tan mất. Hạng Ngạo Thiên thở dài một hơi, trẫm bây giờ đúng là người thân xa lánh, cũng đáng trở thành kẻ cô đơn rồi. Hoàng thượng, Hàn Thanh không biết nên như thế nào an ủi. Cách chương.